Yêu Long Cổ Đế, chương 920, Hỏa Sơn Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên thời điểm này chút dã nhân đứa bé dậm chân một cái, liền vượt qua trăm dặm khoảng cách có thể Tô Hàn bạo phát toàn bộ tu vi, càng là thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 5, tăng phốc 16 lần tốc độ, cũng là một bước trăm dặm, cũng không có lạc hậu. Có thể lần thứ 2 thời điểm, liền để Tô Hàn có chút lúng túng, người ta dã nhân đứa bé lại là dậm chân, trực tiếp lao nhanh ra bên ngoài 500 dặm, đứng tại dây mây phía trên khiêu khích nhìn xem hắn. Tô Hàn cắn răng, thầm nghĩ các ngươi bất quá là một đám trẻ con mà thôi, ta còn so ra kém các ngươi rồi. Tốc độ bùng nổ tu vi bày ra, Tô Hàn một bước bước ra, vượt qua 300 dặm. Bất quá hắn hai tay phụ về sau, một bộ cường giả tư thái, cũng mặc kệ này chút đứa bé có thể nhìn hiểu hay không, không để lại dấu vết, lại là bước ra một bước, lúc này mới rơi vào này chút đứa bé bên người. Khi hắn hạ xuống thời điểm, những cái kia đứa bé liền bô bô nói với Tô Hàn lên, mặc dù không biết bọn hắn nói cái gì, bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ phía trên, Tô Hàn có thể nhìn ra. Khinh thường, hai chữ này đến cùng viết như thế nào? Kỳ kỳ oai oai cái gì sức lực theo đuổi các ngươi liền không vui. Tô Hàn bĩu môi tiếng hừ lạnh, không thể không biết xấu hổ. Sau đó, liền là lần thứ 3. Oanh, này chút dã nhân đứa bé đồng thời dậm chân, tựa hồ cùng Tô Hàn đòn khiêng lên, lần này lực đạo lớn hơn rất nhiều, Tô Hàn cảm giác cái kia dây mây đều chấn động mạnh mẽ một thoáng. Lần này, người ta vọt thẳng ra ngàn dặm, Tô Hàn kém chút phun máu, nhịn không được lên tiếng quát. Biến thái, hai chữ này, vẫn luôn là người khác dùng ở trên người hắn, hắn giờ phút này, rốt cục có thể cảm nhận được tâm tình của những người kia. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng, một bộ tiên nhân đạo cốt bộ dáng, nhìn không nhanh không chậm, một bước tiếp lấy một bước, mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách 300 dặm, nhưng trên thực tế, đây cơ hồ đã là cực hạn của hắn. Trọn vẹn 3 lần nhảy vọt, hắn mới đi đến này chút đứa bé bên người, lại là đưa tới một trận chế giễu cùng xem thường. Quảng cáo, có đôi khi chế giễu, xem thường, khinh thường này loại từ ngữ, hội rất làm cho người khác phẫn nộ, chỉ khi nào thực lực của đối phương triệt để đưa ngươi đè lên thời điểm, vậy ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Như lúc này Tô Hàn, những cái kia đứa bé lần thứ 4 nhảy vọt trực tiếp bước ra năm ngoài ngàn dặm, Tô Hàn cũng không tìm tới bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Có vô số đại thụ che chắn, hư không tầng mây, Tô Hàn thần niệm tức thì bị hạn chế, chỉ dựa vào mắt trần, há có thể thấy năm ngoài ngàn dặm tình huống. Dứt khoát Tô Hàn cũng không cùng bọn hắn dựng lên, cứ như vậy đứng tại đây dây mây bên trên, nhìn xuống phía dưới. Dây mây cực cao, cách xa mặt đất có ít nhất vạn trượng, vừa rồi cùng này chút đứa bé ganh đua so sánh, Tô Hàn còn không có phát giác, giờ phút này cúi đầu nhìn lại thật là cực kỳ xinh đẹp. Như nơi đây là thật, nếu ta quan tâm người đều có thể tới, như vậy vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này, có cái gì không được. Tô Hàn trong lòng thở dài nói, hắn biết nơi này có lẽ là thật nhưng hắn sớm muộn muốn ly khai. Thời khắc này không bỏ chỉ có thể trở thành rời đi thời điểm ràng buộc, Tô Hàn chán ghét loại cảm giác này, hắn làm việc quyết định nhanh chóng, tính cách quả quyết, đối loại ý nghĩ này vẫn luôn là cực kỳ bài trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, những cái kia dã nhân đứa bé lại là trở lại, hướng Tô Hàn vũ động bàn tay, cái cằm đều muốn vểnh đến bầu trời. Tốt các ngươi thắng, ta sợ các ngươi, được rồi. Tô Hàn buồn cười nói. Đối với mấy cái này đứa bé hành vi, Tô Hàn cũng không có cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm giác đến bọn hắn càng thêm đáng yêu. Mà tựa hồ là cảm thấy Tô Hàn nhận thua, này chút đứa bé cười ha ha một tiếng, cũng không còn ganh đua so sánh, trong đó hai người chống chọi Tô Hàn, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân ảnh bỗng nhiên bay lên. Hư không bên trên, chỉ có thể nhìn thấy gần 10 đạo thân ảnh không ngừng xuyên qua, lúc mà hạ xuống, khi thì dâng lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tô Hàn kiếp trước chính là Yêu Long Cổ Đế, hắn đỉnh phong thời điểm, một bước ước vạn dặm, cho nên đối với cái này cũng là cũng không có cảm thấy có cái gì sợ hãi. Mà này chút dã nhân đứa bé cũng xác thực nhường Tô Hàn hiểu rõ, người chúa tể kia cảnh tu vi thật cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bởi vì lúc trước bọn hắn căn bản là vô dụng toàn lực, chỉ có thể coi là tùy ý nhảy một cái. Giờ phút này chống chọi Tô Hàn, giống như là cố ý mong muốn nhường Tô Hàn xem lực lượng của mình, hắn mỗi một lần nhảy vọt đều là mấy ngàn vạn dặm. Ít nhất tại Tô Hàn cảm giác trong đó là như vậy, bởi vì hắn đã từng đi đến qua một bước này. Mấu chốt là, mỗi một lần nhảy vọt sau lưng phong cảnh đều sẽ trực tiếp biến mất, nếu nói vẫn là vài trăm dặm, mấy ngàn dặm Tô Hàn há có thể tin tưởng. Này chút dã nhân đứa bé, đang nhảy vọt thời điểm, còn đối Tô Hàn hi hi ha ha nói gì đó. Tô Hàn nghe không hiểu, nhưng cuối cùng cũng hiểu rõ, bọn hắn hẳn là muốn dẫn lấy chính mình, đi chỗ nào. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, làm nửa ngày thời gian trôi qua về sau, đám người rốt cục rơi vào trên mặt đất. Tô Hàn giờ phút này đã triệt để không biết mình đến cùng ở vào chỗ nào, khoảng cách trước đó địa phương đến cùng có bao xa, hắn càng là không biết. Nửa ngày a, mỗi một lần nhảy vọt đều có mấy ngàn vạn dặm, trọn vẹn nhảy nửa ngày, này rời ạ vượt ngang nửa cái ngân hà tinh không đều không khác mấy đi. Giờ phút này hiện ra ở Tô Hàn trước mặt là một mảnh màu lửa đỏ cảnh tượng. Trong không khí có cực nóng nhiệt độ, làm lúc đến nơi này, những cái kia dã nhân đứa bé thân bên trên lập tức chảy ra mồ hôi, nhe răng nhếch miệng, gật gù đắc ý, dường như cực kỳ không thoải mái. Các ngươi cũng có khó chịu thời điểm, không cùng ta so rồi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bàn tay vung lên, hỏa thuộc tính bản nguyên lập tức bày ra, đem này chút dã nhân đứa bé đều cho bao vây lại. Cảm giác mắt rượi làm bọn hắn hơi run run, chợt bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, cao hứng miệng đều muốn ngoác đến mang tai con đằng sau đi. Bọn hắn cũng không có keo kiệt khen ngợi, không ngừng hướng Tô Hàn nói xong, mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đến cùng đang nói cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Hàn hưởng thụ bọn hắn khen ngợi. Nói thuộc tính bản nguyên, liền xem như tại thời kỳ viễn cổ, đứng trước cái kia lệnh sinh linh đồ thán 10 vầng mặt trời thiêu đốt, đều không thể đối Tô Hàn tạo thành ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói nơi này không quan trọng nhiệt độ. Đứng ở trên không thời điểm, Tô Hàn liền đã thấy, nơi này là một mảnh to lớn núi lửa. Không nên nói là một mảnh, phải nói, nơi này chính là một cái núi lửa thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh người hỏa chảy từ hỏa diễm làm bên trong chảy xuôi xuống tới, rầm rầm rầm thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, đó là một tòa ngọn núi lửa đang tiến hành phun trào, mỗi một lần phun trào, đều sẽ xuất hiện một đóa to lớn mây hình nấm, thao thiên khói đen bay thẳng mà ra, đem nơi đây bầu trời đều cho chiếu thành màu xám đen. Cùng lúc trước vị trí so sánh, nơi này căn bản cũng không có cái gì hoàn cảnh có thể nói, chớ nói chi là yêu mỹ. Bốn phía cái kia sặc người không khí nhường Tô Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được nơi này không có chút nào linh khí tồn tại cũng không có chút nào ma pháp nguyên tố tồn tại có, vẻn vẹn cái kia đen nghịt khói mù cùng với đang chảy hỏa diễm, còn có cái kia đếm không hết núi lửa. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.